Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Mạc Dương cảm thấy Hoan Nhất trong miệng nói thao tác nhất định cùng chính mình tưởng cái kia không? Giống nhau, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. Trực tiếp nói sang chuyện khác, trò chơi này cuối cùng kết thúc, tuy rằng chỉ qua 2 ngày thời gian. Nhưng ta lại cảm thấy quá thập phần dài lâu. Trở về sau nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay hẳn là đại niên sơ nhị. Nói không chừng còn có thể nhìn xem hội chùa gì đó. Hoan Nhất nhìn nhà mình tiểu kiều thê rõ ràng. Ngượng ngùng, lảng tránh thân thái, ngoắc ngoắc khóe môi cũng không có tiếp tục bức bách. Lúc này trò chơi bình xét cấp bậc đã kết thúc. Bởi vì sấm quan đối chiến trò chơi cũng là bất đồng đại hình nhiều người trò chơi. Cho nên ở trò chơi kết thúc thời điểm, bổn chàng đại đào vong mấy vạn người chơi sinh tồn giả nhóm lại lần nữa bị tụ tập tới rồi một cái. Phòng lớn, như là lần đầu tiên như vậy có màn hình liệt nổi danh thứ đơn. Cao treo ở cấp bậc bảng đệ nhất thê đội, cũng chính là đạt được S cấp đánh giá chỉ có 3 người. Bọn họ phân biệt đến từ bất đồng đào vong trò chơi. Bất quá, trong đó có một cái đúng là đại đại dương hắc khuyển 3 chữ. Ở một cái cổ cùng một cái Alapham này 2 cái nước ngoài người danh bên trong. Mạc Dương cảm thấy tên của mình tương đương đáng chú ý. Sau đó Mạc Dương không có gì bất ngờ xảy ra ở A cấp đánh giá đệ nhất vị tìm được rồi nhất Bạch Hoàn. Tên, đồng dạng ở A cấp đánh giá. Còn có Tống Khắc Phong kia lão cẩu giải trí tên, Chu A ra thế nhưng cũng treo ở A cấp nhất cuối cùng. Lần này đại trốn sát thoạt nhìn bọn họ hoàn thành còn tính không tồi. Ở thứ tự ra tới lúc sau, cùng trận đầu trò chơi không giống nhau chính là, không ai trực tiếp lộ ra phi thường vui vẻ thần sắc. Nơi này ước chừng có mấy ngàn may mắn còn tồn tại người chơi. Bất quá phần lớn là cùng chính mình nhận thức người đứng chung một chỗ. Đề phòng nhìn những người khác, bất quá cũng có một cái ngoại lệ, đó là một cái tóc bị nhuộm thành hỏa giống nhau nhan sắc nam người chơi. Trong tay hắn bay nhanh chuyển một phen có gai nhọn đảo câu màu đỏ tươi chủy thủ. Thường thường liền đối với hướng hắn bên này nhìn qua người trực tiếp dùng chủy thủ làm ra cắt cổ. Động tác, hắn ngón tay phi thường linh hoạt. Cặp mắt kia thoạt nhìn có chút quá mức hẹp dài, có vẻ xảo trá ngoan độc không ít, trò chơi bình xét cấp bậc đã kết thúc, phía dưới phát trò chơi thông quan lễ bao, thỉnh các người chơi tập trung lực chú ý, đồng thời Hoan Nhất cùng Mạc Dương đều thu được hay không đem thông quan lễ bao trực tiếp trang. Nhập đầu heo ba lô nhắc nhở, 2 người trực tiếp điểm là, sau đó Mạc Dương liền đứng ở Chu A gia bên cạnh. Liên quan nhìn thoáng qua Tống Khắc Phong, nhắc nhở, chú ý, trong chốc lát có lẽ có người chơi sẽ đoạt thông quan lễ bao, Chu A ra cầm hắn trước ngực ngọc bội. Bên kia Tống Khắc Phong lại là lộ ra một cái tươi cười. Ta đều ước gì bọn họ tới đoạt ta đâu, sau đó nhan sắc bất đồng đại lễ bao từ trên trời giáng xuống. S cấp đánh giá là kim sắc lễ bao. Nhưng làm cẩn thận chú ý toàn trường người chơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là rõ ràng có 3 cái S cấp đánh giá người, nhưng chỉ có 1 kim sắc đại lễ bao xuất hiện, mà kia duy nhất 1 cái đạt được kim sắc đại lễ bao người vẫn là cái kia chơi chủy thủ. Lửa đỏ đầu tóc nam người chơi, hắn nhẹ nhàng nhận được chính mình kim sắc lễ bao. Ở người chơi khác ỷ vào thân thể của mình tố chất hoặc là nhân số muốn tiến lên cường đoạt thời điểm. Trong tay hắn chủy thủ hừ như là chát đậu hủ giống nhau trực tiếp chui vào những cái đó nghĩ đến. Đánh cướp hắn người chơi trái tim bộ vị, này còn chưa đủ, hắn còn đắc ý cười giữ tợn hung hăng mà xoay vài vòng chủy thủ. Thẳng nghe được những người đó thống khổ thê lương kêu to lúc sau. Hắn mới rút ra mang theo huyết nhục chủy thủ, ai nha, thật là không trải qua đánh. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng dám đánh cướp ta đâu, cái này người chơi vượt qua người đoán trước hung tàn làm chung quanh. Các người chơi đều không tự giác lui về phía sau vài bước. Có mấy cái muốn đánh hắn chú ý người chơi càng là trực tiếp quay đầu liền chạy. kia hồng mao người chơi đảo cũng không có truy, chỉ là hắn một bên tiếp tục ném chính mình chùy thủ. Một bên nhìn về phía Tống Khắc Phong cùng Hoàn Nhất bên này. Hai người kia cho hắn thập phần không thoải mái nguy hiểm cả mani, đặc biệt là cái kia mang theo màu đen người thể diện cụ nam nhân. Tổng cảm thấy là hắn ghét nhất cái loại này người. Tống Khắc Phong kỳ thật cũng ở nghiêm túc nhìn chằm chằm Alapham. Đều không cần đoán, người nam nhân này nhất định là một cái liên hoàn tội phạm giết người. So với Quý Thanh Dương cái loại này thích tìm mềm quả hồng niết. Làm tốt các loại chuẩn bị mới giết người tội phạm giết người. Người này thuần túy này đây giết người làm vui. Càng là khó gặm xương cốt, khó giết người, hắn sẽ càng hưng phấn. Người này cực độ nguy hiểm mà ni duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Hắn cũng không phải hoa quốc người, bằng không chỉ là chính hắn một cái, là có thể chế tạo ra lớn nhất khủng hoảng. Đoạt lễ bao rối loạn còn ở, Chu Béo đột nhiên kinh hỉ mà hô một tiếng, ta có thể rời khỏi. Nói xong câu đó sau hắn liền biến mất ở tại chỗ. Làm mấy cái muốn lại đây người chơi cảm thấy đáng tiếc. Không chờ bọn họ đem chú ý đánh tới Mạc Dương trên đầu. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất tiện tay lôi kéo tay cùng nhau biến mất. Lưu lại Tống đội trưởng chính mình một người không thể tin tưởng. Tốt xấu cũng là cùng nhau cộng hoạn nạn quá bằng hữu đi. Này ba cái nói như thế nào đi thì đi. Nhìn xoa tay hầm hè cười hì hì xông tới mấy cái người chơi. Tống đội trưởng hắc mặt tùng buông tay cốt. Sau đó đem đối kia cảnh sát trưởng mèo đen cùng vai hề áo blau trắng phẫn nộ tất cả đều phát tiết. Ở này mấy cái tự động đưa tới cửa người chơi trên người. Còn thuận đường phản đoạt bọn họ lễ bao. Bên cạnh hồng mao Alapham nhìn Tống Khắc Phong động tác, đồng tử hơi co lại, đây là trải qua đặc thù huấn luyện nhân tài sẽ có thân thủ. Hơn nữa từ hắn động tác đi lên xem, người này trên tay mạng người, tuyệt đối không thể so hắn thiếu nhiều ít, một bộ đội đặc chủng, vẫn là cảnh sát, bên này Mạc Dương ba người tất cả đều về tới mộng tưởng thế giới tử vi biệt uyển giữa. Đến lúc này Mạc Dương mới mở ra chính mình đầu heo ba lô xem chính mình thông quan đánh giá cùng. Khen thưởng, chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển, đạt được đại đào vong S cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200, trước mặt kinh nghiệm 350/500, nhị cấp, người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 15.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 594.000. Người chơi Dương Hắc Khuyển thêm vào đạt được 3 cấp ngụy trang giả biến hóa tạp 1 chương. Hồng, 3 cấp võ thuật đại sư tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp thập toàn đại bổ canh 1 chén. Kim, cùng với, bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển bằng bản thân chi lực thành công dẫn đường trò chơi đạt thành. Chai cò đánh nhau, ngư ông được lợi che giấu kết cục, thêm vào khen thưởng Phượng Hoàng thôn chúc phúc kỹ năng thăng cấp. Người chơi Dương Hắc Khuyển được đến hy hữu đạo cụ thụ nhân chi tâm mần ni nên đạo cụ có che giấu. Tác dụng, thỉnh thích đáng bảo quản, trước mặt người chơi nhưng mang nhập trò chơi hy hữu đạo cụ cập kỹ năng. Rác rưởi đạo cụ không xếp vào trong đó. Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, Phượng Hoàng thôn trí bảo, từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù trói định đạo cụ. Cùng Phượng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, đại tư tế Phượng chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Một phương nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ chủ động chia sẻ một nửa chí mạng công kích. Thụ nhân chi tâm, ấu thể. Tinh thần lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp đôi, nhưng thăng cấp, nhị cấp Phượng Hoàng thôn chúc phúc, mỹ mạo chính là hết thảy. Mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 60%. Mặt khác phi nhân loại NPC hảo cảm độ mới gặp gia tăng 30%. Chúng ta xem trọng ngươi Nga, đại tư tế bảo hộ, xấu tức nguyên tội, lan, phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích. Lực phòng ngự cùng xấu xí trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Không phải ta không cho lực, kia hai cái boss đều không tính xấu. Buông tay, chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giải tích. Mặc Dương nhìn kia xanh biếc cây non tâm tình phi thường sung sướng. Tinh thần lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp đôi quả thực là có thể nói nghịch thiên thần khí. Nó tuyệt đối là trước mặt sở hữu người chơi muốn nhất đạo cụ chi nhất. Kết quả tiện nghi chính mình nha. Bất quá cái này đạo cụ khá tốt, nhưng Phượng Hoàng thôn chúc phúc cái này kỹ năng khiến cho Mặc Dương có điểm chứng đau. Này kỹ năng không thể nói không tốt, nhưng là nghĩ đến hôm nay Tu La Tràng, hắn liền cảm thấy này kỹ năng có hắn phía trước không nghĩ tới đại nguy hiểm a. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đương mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 100%. Trăm thời điểm, kia trò chơi chủ tuyến sẽ bị hắn mang ngoài tới trình độ nào. Tuy rằng hắn từ nhỏ đến lớn cũng là cái trăm người mê đi. Nhưng bị quá cuồng nhiệt thích kia tuyệt đối không phải chuyện tốt nhi à. Về sau vẫn là chú ý một chút, tận lực không cho cái này kỹ năng lại thăng cấp, nghĩ đến chính mình hảo cảm độ. Mặc Dương liền quay đầu đi xem Hoàn Nhất, ngươi làm lơ độ gia tăng rồi sao? Hắc Huyền cảm thấy, cũng chỉ có người khác thống khổ có thể an ủi hắn bị thương tâm ân ni Hoàn Nhất liếc hắn một cái, thả ra đánh giá đơn. Chúc mừng người chơi nhất Bạch Hoàn, đạt được đại đào vong SA cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 150. Khác, người chơi nhất Bạch Hoàn giết chết người thực vật tinh anh đầu lĩnh. Thêm vào khen thưởng thăng cấp kinh nghiệm giá trị 100. Trước mặt kinh nghiệm giá trị 410/500. Nhị cấp, người chơi nhất Bạch Hoàn đạt được 10.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch 987.699. Người chơi nhất Bạch Hoàn thêm vào đạt được 3 cấp bổ dưỡng canh tạp 1 chương. Kim, 3 cấp tia chớp tốc độ tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp thập toàn đại bổ canh 1 chén. Kim, cùng với, bởi vì người chơi nhất Bạch Hoàn hợp lý lợi dụng kỹ năng đại cống hiến làm trò chơi đạt thành trai. Cò đánh nhau, ngư ông được lợi che giấu kết cục. Thêm vào khen thưởng Phượng Hoàng thôn chúc phúc kỹ năng thăng cấp. Người chơi nhất Bạch Hoàn được đến hy hữu đạo cụ hắc báo công tước giang hồ. Nên đạo cụ nhưng thăng cấp sở hữu mài bén vũ khí lạnh. Trước mặt người chơi nhưng mang nhập trò chơi đạo cụ, kỹ năng, rác rưởi đạo cụ không xếp vào trong đó. Phượng Hoàng Hoàn, Phượng Hoàng thôn chí bảo, từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù trói định đạo cụ, cùng Hoàng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn. Phượng, đại tư tế Phượng chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ bị động chia sẻ tam thành chí mạng công kích. Tứ cấp siêu sắc bén giải phẫu đao. Nói thật tứ cấp màu trắng đạo cụ hoàn toàn không có tư cách bị xếp vào trong đó. Tuy rằng nó thực sắc bén không cần ma, nhưng thích hợp công cụ ở thích hợp nhân thủ chung, sẽ có khủng bố hiệu quả cùng tác dụng. Thỉnh dùng hắc báo công tước giang hồ thăng cấp nó, sẽ có kinh hỉ, Phượng Hoàng thôn chúc phúc. Mỹ mạo chính là hết thảy, nhưng thẩm mỹ luôn có bất đồng. Mọi người hình NPC làm lơ độ gia tăng 60%. Mặt khác phi nhân loại NPC làm lơ độ gia tăng 30%. Chú, từ trò chơi này thượng có thể thấy được tới. Không thích ngươi mặt người quả nhiên không ngừng chúng ta thôn một thôn. Ha ha, như vậy chúng ta liền vui vẻ. Khác, xét thấy người chơi nhất Bạch Hoàn ở trò chơi thế giới cực kỳ tàn ác mà cơ thể sống giải phẫu ba. Cái động vật người đầu bếp, một vị người thực vật tinh anh đầu lĩnh, cùng sử dụng giải phẫu đao trọng thương kim cây táo vương tử cùng hắc báo công tước. Cấp thế giới này sinh vật mang đến không thể khép lại tâm linh bị thương. Đặc dáng cấp lấy kỳ bất mãn, vọng người chơi nhất Bạch Hoàn yêu quý hoàn cảnh, quan ái NPC, chúc người chơi vận may, lần sau trò chơi lại đến giải tích, Mặc Dương xem qua đánh giá lúc sau. Nỗ lực làm chính mình không cần cười. Hắn nhấp miệng nghẹn cười mà vỗ Hoàn Nhất bả vai. Bạch Hoàn a, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói muốn quan ái NPC không cần tùy tùy tiện tiện tay ngứa liền. Phải làm thực nghiệm hảo đi. Nhưng ngươi cố tình không nghe. Ngươi xem, trò chơi lại cho ngươi giáng cấp đi. Cũng may ngươi ở trong trò chơi thêm vào giết một cái người thực vật tinh anh đầu lĩnh. Bằng không tam chàng trò chơi xuống dưới. Ngươi liên tiếp tam chàng đều giáng cấp. Thăng cấp kinh nghiệm giá trị sẽ cùng ta càng kém càng lớn, Hoàn Nhất nhìn trong mắt đều là ý cười. Nhà mình hắc khuyển, trong lòng khẽ nhúc nhích liền trực tiếp hướng tiểu kiều thê trên người đào. Nhưng về một phía hắn còn một bên nói, lòng ta đau quá, trò chơi này cùng NPC đều kỳ thị ta. Muốn ngươi thân thân mới có thể lên, Mặc Dương liền thiếu chút nữa bị này một câu hoàn toàn không. Có làm nũng ngữ khi nói cấp lôi chết, hắn run rớt trên người nổi da gà đem này thoạt nhìn gầy. Nhưng trên thực tế thể trọng còn không nhẹ ra hỏa khởi động tới. Ta một chút đều nhìn không ra tới ngươi đau lòng hảo đi. Ngươi làm nũng cũng vô dụng, Hoàn Nhất còn không có đứng lên. Chỉ là nghiêng đầu nhìn Mặc Dương, kia một đôi hắc kinh người trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mặc Dương mắt phượng. Hắn đột nhiên nói. Bọn họ đều nói không thích ta mạt, ngươi cũng không thích sao? Mặc Dương nguyên bản là tính toán có lệ một chút, nhưng Dương mắt nhìn đến Hoàn Nhất kia trương không có bất luận cái gì thì vết. Phảng phất là dùng tiêu chuẩn nhất anh Tuấn ngũ quan khuôn mẫu khắc ấn mặt thời điểm. Hắn trong lòng lão lộc lại bắt đầu dùng sức đụng phải. Giây tiếp theo, Mặc Dương liền cười một tiếng, kia sẽ không? Ta rất thích nói liền bắt lấy Hoàn Nhất áo blau trắng một bên. Đem hắn đầu kéo đến chính mình bên cạnh, hung hăng mà hôn một cái. Môi răng tương giao nháy mắt, hai người đều thân hình hơi chấn. Rồi sau đó Hoàn Nhất hai mắt càng lượng, hắn trực tiếp đứng thẳng thân thể, đè lại Mặc Dương cái gáy. Hai người là bị 006 cùng 009 lạnh lạnh đẩy mạnh tiêu thụ cấp kinh hoàn hồn. Quả nhiên chúng ta một cái không chú ý các ngươi hai cái liền làm tới rồi. Các ngươi có thể hay không có điểm cảm thấy thẹn cảm. Hiện tại là đại niên sơ nhị trời nắng ban ngày hảo đi. Bên cạnh còn có cái tên mập chết tiệt đâu. Cùng với, xem các ngươi hai như vậy khó xá khó phân yêu cầu ta cung cấp chi kỳ cộng cảm khí, sao? 50.000 mộng tưởng tệ một cái. Bảo đảm có thể cho các ngươi cảm nhận được so làm ái càng sảng thập phần khoái cảm. Mặc Dương thiếu chút nữa không sạc chết, một phen liền đẩy ra mỗ nghiên cứu cuồng ma, Hoàn Nhất nửa ngày không xấu hổ, hắn tựa hồ là ở hồi vị lau lau môi, nhìn về phía 009, 009 đặc biệt muốn trợn trắng mắt, mua sao, đừng trách ta không có nói thỉnh ngươi. Tinh thần lực càng cường người dùng thứ này khoái cảm càng cường. Ân, cuối cùng làm không hảo sẽ trực tiếp vui sướng chết Nga. Cho ngươi giảm 10%, Hoàn Nhất đột nhiên cười cười. Không cần thiết ta chính mình kỹ xảo là có thể đủ làm hắn vui sướng chết, Dương hắc khuyển. Ngoa kép, vừa mới kia đầu loạn đâm lão lộc như thế nào còn chưa có chết. Hắn là đầu óc có bệnh mới thích thượng như vậy một người đi. Chu A Gia, ngoa kép, vây xem toàn bộ hành trình độc thân cẩu, ta không nên ở chỗ này, hẳn là ở luyện ái dưỡng thành trong trò chơi. Khụ, hảo, cái kia, ngươi không phải có thể thăng cấp giải phẫu đao sao? Mặc Dương nói sang chuyện khác, ta rất muốn biết ngươi kia giải phẫu đao thăng cấp lúc sau. Sẽ biến thành cái dạng gì, Hoàn Nhất gật đầu. Liền ở 009 dưới sự chỉ dẫn thăng cấp hắn tư cấp siêu sắc bén giải phẫu đao. Bất quá, đương Hoàn Nhất nói ra thăng cấp giải phẫu đao yêu cầu dùng một lần chi trả 100 điểm tinh thần lực. Cùng 50.000 mộng tưởng tệ thời điểm, Mặc Dương liền cảm thấy thứ này thăng cấp lúc sau sợ là muốn nghịch thiên. Hơn nữa, hiện tại ở đại gia tinh thần lực phổ biến cũng chưa vượt qua 10 dưới tình huống. Hoàn Nhất có thể ra khởi 100 điểm tinh thần lực sao? Sự thật chứng minh hắn có thể. Đại ma vương mặt không đổi sắc chi trả 100 điểm tinh thần lực. Giống như kia không phải tinh thần lực mà là mộng tưởng tệ dường như. Lúc sau Hoàn Nhất lấy ra hắc báo công tước bào nha. Cùng với siêu sắc bén giải phẫu đao lúc sau. Lưỡng đạo màu bạc quang mang phân biệt bao bọc lấy chúng nó. Lúc sau hai cái quang cầu hợp mà làm một, phát ra lóa mắt kim sắc quang mang. Đường kia đạo kim sắc, mang theo màu đen phức tạp hoa văn giải phẫu đao một lần nữa rơi xuống Hoàn Nhất trong tay thời điểm. Hoàn Nhất thấy rõ nó thuộc tính, thất cấp răng nanh giải phẫu đao, mộng tưởng thế giới nội cái thứ nhất thất cấp đạo cụ. Chuyên trúc đại lão nhất Bạch Hoàn không thể cướp đoạt, sẽ không ném lạc, có được năng lực. Một, bị thực nghiệm giả dùng mình, một khi người sử dụng bắt đầu giải phẫu, tình anh thủ lĩnh NPC cùng thực lực người chơi dưới sở hữu tồn tại vô pháp phản kháng 5 phút. Đồng hồ, 2, siêu sắc bén, không khác, thất cấp dưới phế vật một đao hoa đoạn, kỳ thật hoa yết hầu càng có ý tứ Nga. Đương Mạc Dương cùng Chu A ra thấy rõ ràng này răng nanh giải phẫu đao thuộc tính lúc sau. Đồng thời hít hà một hơi. Hết chương.